Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, cho ta hồng phát một bộ mặt. Tô Thần cười tại Lâm Vũ Manh bên cạnh ngồi xuống. Tốt, hai người các ngươi lúc này mới vài ngày, không giữ quy tắc lên băng khi dễ người. Tiền Mạn Mạn tức giận trừng mắt hai người. Tựa như là ngươi trước khi dễ nhà ta Manh Manh đi. Tô Thần cười liếc nàng một cái. Đúng thế, Lâm Vũ Manh bĩu môi hát đệm. Ô ô ô, dai dai, ngươi xem bọn hắn hai. Tiền Mạn Mạn giả bộ một mặt bi thương nhìn về phía Lý Dai. Chính các ngươi chơi, đừng tìm ta a. Lý Dai mỉm cười cười khẽ. Một bộ việc không liên quan đến mình giọng điệu. Tiền Mạn Mạn hừ một tiếng, buồn bực tức giận miệng lớn ăn cơm, đói bụng chờ ta làm gì, về sau đừng như vậy. Tô Thần bỏ qua một bên đũa đưa cho Lâm Vũ Manh, mang theo một chút trách cứ giọng điệu nói. Lâm Vũ Manh cười khúc khích le le phấn lưỡi, từ chối cho ý kiến. Nếm thử cái này, Tô Thần kẹp khối xương sườn cho nàng, ăn ngon. Lâm Vũ Manh nếm một ngụm về sau, đôi mắt đẹp hơi sáng gật đầu tán thưởng, sau đó bao lấy lý, kẹp khối thịt bò đưa tới bên miệng hắn. Tô Thần há mồm ăn, vẻ mặt tươi cười gật đầu. Ông trời của ta, thật chán a, không được, ta về sau kiên quyết không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Tiền Mạn Mạn lộ ra một mặt ghét bỏ, biểu lộ, một bên Lý Giai không nói gì. Nhưng cũng đi theo trọng trọng gật đầu. Các nàng đến nhà ăn là ăn cơm, cũng không phải đến ăn thức ăn cho chó. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, cúi đầu miệng lớn dùng bữa, giả bộ không nghe thấy. Vậy thì tốt quá, không ai quấy rầy chúng ta. Tô Thần vừa cười vừa nói. A a a, làm giận, quá làm giận, ta cũng phải bạn trai, ta cũng phải yêu đương. Tiền Mạn Mạn lớn tiếng kêu la, chung quanh một chút đang dùng cơm độc thân nam bọn nghe được thanh âm. Ánh mắt đồng loạt đưa tới, từng đôi sói con mắt bốc lên quang. Khụ khụ, ta nói bậy, Tiền Mạn Mạn đối bốn phía lúng túng cười cười. Sau đó cấp tốc vùi đầu ăn cơm, muốn bạn trai còn không đơn giản. Tiền Mạn Mạn, ngươi cảm thấy Quách Lỗi thế nào? Tô Thần thuận miệng hỏi một câu. Ngày đó cùng một chỗ nếm qua đồ nướng về sau, Quách Lỗi những ngày này liền thường xuyên không hiểu thấu nâng lên Tiền Mạn Mạn. Mặc dù hắn cái này đại lão thô khả năng chính mình cũng còn không có phát giác, nhưng Tô Thần cùng Phan Tiểu Kiệt nhưng nhìn ra đến, gia hỏa này tựa như là thích Tiền Mạn Mạn. Lời này mới ra, ba nữ hài đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi nhìn a, Quách Lỗi dáng dấp lại cao lại cường tráng, vẫn là trường học đội bóng rổ, tính cách cũng ngay thẳng đáng tin, tuyệt đối là rất có cảm giác an toàn cái chủng loại kia. Suy nghĩ một chút, Tô Thần cười hỏi, làm sao đột nhiên nói cái này? Tiền Mạn Mạn có chút hoảng, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng. Lâm Vũ Manh cùng Lý Giai đều là mắt to lập lòe tỏa sáng, một mặt bát quái biểu lộ. Lão Quách còn không có nói qua yêu đương, đối việc này tương đối trì độn, nhưng mấy ngày nay thường xuyên theo bản năng liền nhắc tới ngươi. Chúng ta nhìn ra được, hắn đối ngươi có hảo cảm. Tô Thần nháy nháy mắt nói. Tiền Mạn Mạn mặt lập tức càng đỏ, ánh mắt né tránh, giọng nói có chút bối rối. Hừ, ta mới không tin, ngươi nói lung tung. Tô Thần thấy thế hai mắt sáng lên. Có hy vọng a, Lão Quách a, lần này ca thế nhưng là giúp ngươi đại ân. Đúng, thứ hai ban đêm liền là đón người mới đến tiệc tối, đến lúc đó có kinh hỉ nha. Tô Thần điểm đến là dừng. Hăng quá hóa dở, còn lại liền dựa vào Quách Lỗi chính mình. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Lâm Vũ Manh mắt to vụt sáng nhìn xem Tô Thần. Hắc hắc, giữ bí mật. Tô Thần cười thần bí. Nữ hán tử lớp trưởng là lớp vinh dự. đem hắn cho đề cử cho phụ đạo viên. Phụ đạo viên hai ngày trước tìm hắn nói chuyện, để hắn ra cái tiết mục. Bạn cùng lớp cùng phụ đạo viên như thế thịnh tình yêu cầu. Tô Thần không tiện cự tuyệt, tăng thêm cũng muốn cho Lâm Vũ Manh một cái tiểu kinh vui. Cũng liền đáp ứng, nói cho ta được. Lâm Vũ Manh nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, cùng vuốt mèo cào đồng dạng, cũng không biết cái kia học. Ôm cánh tay của hắn lung lay nũng nịu, Tô Thần chỉ cảm thấy tâm đều mềm hóa. Cưng chiều cười cười, thật tốt, ăn cơm, đến lúc đó ngươi liền biết. Tốt a, Lâm Vũ Manh vểnh lên quyết miệng, buông hắn ra, Tiền Mạn Mạn nhìn xem hai người tú ân ái. Trong lòng càng thêm hâm mộ và ước mơ, trong đầu hiển hiện Quách Lỗi nụ cười thật thà, lập tức khuôn mặt đỏ lên, vội vàng rủ xuống đầu. Đúng, Manh Manh. Các ngươi ngày mai song hưu có phải là không nghỉ? Tô Thần đột nhiên hỏi. Tiếp tục huấn luyện. Lâm Vũ Manh vẻ mặt đau khổ gật đầu. Đáng thương. Tô Thần đau lòng đưa tay xoa bóp khuôn mặt của nàng. Sau đó cười nói ra. Đợi chút nữa ta phải về nhà một chuyến. Đến lúc đó mang cho ngươi ăn ngon tới. Lâm Vũ Manh mắt to lập lòe tỏa sáng. Liên tục gật đầu. Cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ tại nhà ăn ăn xong cơm tối. Tô Thần liền rời đi trường học, chuẩn bị trở về nhà một chuyến. Trong nhà cái kia ngây thơ quỷ lão ngủ đã làm ầm ĩ vài ngày. Nói hai đứa bé đều dài lớn, cánh cứng rắn, không muốn về nhà cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Đây đã là qua quýt bình bình sự tình. Từ khi Tô Thần huynh muội hai người bắt đầu trọ ở trường về sau, lão ngụ chỉ cần rảnh đến nhàm chán, liền sẽ ở trong bầy điên cuồng a còng bọn hắn, để bọn hắn về nhà theo nàng, cùng tiểu hai tử đồng dạng dính người. Có đôi khi Tô Thần cùng Tô Mạt đều sẽ nghĩ, đến cùng ai mới là hai tử. Ra cửa trường, Tô Thần hướng về trạm xe buýt đi đến, cách đó không xa một cái trong ngõ hẻm, một cái nhuộm một đầu hồng phát. Tóc trẻ ngôi giữa kiểu tóc, mắt trái lên còn có một đạo mặt sẹo thanh niên. Trong tay chính cầm một cái điện thoại di động nhìn chằm chằm đi ra cửa trường học sinh. Nhìn thấy Tô Thần về sau, thanh niên tóc đỏ hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Liền là hắn không sai. Mấy ca, đi. Thanh niên phất phất tay, mang theo tóc nhiễm phải đủ mọi màu sắc. Ngậm thuốc lá tiểu đệ khí thế bừng bừng hướng về Tô Thần bước nhanh đi qua. Tô Thần nghi hoặc nhìn hướng mình đi tới đỏ vàng lục đèn đường. Khẽ nhíu mày dừng bước lại, kẻ đến không thiện a. Một đám thanh niên rất nhuần nhuyễn đem Tô Thần vây vào giữa. Trên mặt đều là lộ ra không có hảo ý cười lạnh. Chung quanh có đi ngang qua các học sinh, đều là xa xa tránh đi. Chỉ sợ tác động đến tự thân. Tiểu tử, ngươi gọi Tô Thần không sai đi. Thanh niên tóc đỏ đem tóc của mình hướng về sau vuốt xuống, chỉ vào Tô Thần rất phách lối nói. Không sai, các ngươi muốn như thế nào? Tô Thần mặt không đổi sắc. Nha, còn thật ngạnh khí. Ca thưởng thức ngươi. Thanh niên tóc đỏ cười cười, cà lơ phất phơ tiếp tục nói ra. Bất quá lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Nói thật với ngươi, có người bỏ tiền để chúng ta giáo huấn ngươi một trận. Cho ta hồng phát một bộ mặt, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống phối hợp điểm. Mấy ca hạ thủ có chừng mực. Tô Thần ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, lại mắt nhìn ánh mắt hắn lên mặt sẹo cùng một đầu rất quen thuộc hồng phát. Giờ mới hiểu được gia hỏa này chơi cái gì sáo lộ. Cái này mẹ nó không phải cốt vua hải tặc bên trong đại lão sang tóc đỏ a. Bất quá người ta thế nhưng là cụt một tay a, mà lại người ta một cái hải tặc hoàng đế, bá khí thiên hạ đệ nhất, ngươi một cái tiểu lưu manh đi bắt trước, có phải là có chút không hài hòa? Cho ta Tô Thần một bộ mặt, xéo đi nhanh lên được không? Ta thời gian đang gấp trở về. Tô Thần giống đuổi ruồi đồng dạng phất phất tay,